99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, chương 1170. Gặp quỷ sống. Dư Lý Lý đón xe về tới trong nhà. Đã là không sai biệt lắm 12 giờ. Bản thân đưa cho chính mình tắm rửa. Đi ra về sau, điện thoại đã nhắc nhở bây giờ là ngày mùng 3 tháng giêng. Trong vòng một năm trọng yếu nhất cũng là nhất nên đoàn kết thời tiết. Nàng y nguyên là một người. Nằm ở trên giường, Dư Lý Lý nằm ở trên chăn cả người hiện lên hình chữ đại. Bối rối đánh tới, Dư Lý Lý mệt mỏi không đi nổi. Nhưng là nhắm mắt lại một hồi lâu. Làm thế nào đều ngủ không đến. Trong đầu quá nhiều thứ. Cũng quá loạn. Nhiều đến loạn đến để cho Dư Lý Lý mình cũng chảy vuốt không rõ ràng. Leng keng, chuông điện thoại di động vang lên. Dư Lý Lý trên giường mộc một hồi lâu. Mới đưa tay máy cầm lên. Là một đầu tin nhắn. Đến từ Thẩm Chi Liệt. Dư Lý Lý chỉ nhìn lướt qua. Liền không để ý tới hắn. Đưa điện thoại di động tắt máy về sau. Liền nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Chỉ nói là đến tà dị. Nhìn cái tin nhắn ngắn này về sau. Dư Lý Lý thế mà ngủ được vô cùng hương. Rạng sáng 3-4 điểm thời điểm. Dư Lý Lý bị đông cứng tỉnh. Đóng chăn mền về sau ngủ tiếp. Khi tỉnh lại, đã là hơn 12 giờ. Dư Lý Lý sau khi rửa mặt đổi quần áo. Trên mặt hóa nhàn nhạt trang dung đang muốn đi ra ngoài. Ngay tại lúc đi giày thời điểm, chuông cửa vang lên, Dư Lý Lý cũng không nóng nảy. Trước đem giày mặc trực tiếp mở cửa. Chỉ là, ngoài ý muốn chi khách, Thẩm lão thái thái vừa nhìn thấy Dư Lý Lý. Trên mặt liền xuất hiện đại đại khuôn mặt tươi cười. Già nua trên mặt tất cả đều là tính trẻ con cười. Nếp mày đều xếp, nhưng lại hòa ái dễ gần. Lý Lý, Thẩm lão thái thái hướng về Dư Lý Lý bên này xông lại. Hai tử một dạng bỗng nhiên vọt tới. Dạng này cử động, cũng không chỉ là đem Dư Lý Lý làm cho sợ hãi. Đằng sau đi theo tới Thẩm Chi Liệt, càng là bỗng nhiên một cái lộp bộp. Hai tay tranh thủ thời gian nâng lên đến. Dư Lý Lý đồng dạng là nhanh lên đem lão thái thái tiếp được. Vạn nhất té ra cái nguy hiểm tính mạng. Tại trong phòng này chuyện phát sinh, cùng với nàng thế nhưng là thoát không ra quan hệ. Cũng may, song phương đều tay ổn. Thẩm lão thái thái bị ôm hảo hảo, dọa sợ hai người trẻ tuổi. Lão thái thái mình ngược lại là cười ha ha, một bộ tâm tình rất tốt bộ dáng. Các ngươi sao lại tới đây? Dư Lý Lý cảm giác thần cái kỳ, tức giận quát, lớn tuổi như vậy còn tới chỗ giày vò. Chơi rất vui sao? Máy bay bay tới bay lui. Vạn nhất bay sinh ra sai lầm. Đừng trách đến trên đầu ta. Thẩm lão thái thái bị hét một mộng. Ngước mắt nhìn Dư Lý Lý. Trên mặt một mảnh mờ mịt. Mà phía sau Thẩm Chi Liệt. Thì là một mặt nhìn anh hùng biểu lộ nhìn xem Dư Lý Lý. Trong lòng yên lặng cho Dư Lý Lý dựng lên một ngón tay cái. Phải biết, lão gia hỏa này lớn tuổi về lớn. Đầu óc có vấn đề về có vấn đề. Nhưng là trong nhà, đây chính là vô cùng thụ tôn kính a. Thẩm lão thái thái trong nhà nhưng chính là lão bá vương một dạng tồn tại. Ngay cả Thẩm Long Dược cũng không dám nói một câu lời nói nặng. Chớ nói chi là dạng này mặt đối mặt gào thét mắng. Bất quá, giống thật tốt giống đến rượu. Cái này một cuống họng giống đến sảng khoái a. Bất quá đoán chừng Dư Lý Lý cũng phải thảm. Lão thái thái này thế nhưng là mang thù cực kỳ. Chờ một lúc nhất định dùng nàng cái kia ba tấc không nát ác miệng đem Dư Lý Lý quở trách thành con. Run hận không thể hướng trong đất chui. Nhưng là, ngoài dự liệu sự tình đã xảy ra. Lão thái thái cái kia một gương mặt mo bên trên dĩ nhiên là không nói ra được ủy khuất. Thậm chí còn có chút tội nghiệp mà nhìn xem Dư Lý Lý. Bộ dáng kia, tư thái kia. Thẩm Chi Liệt sống 28 năm, cũng chưa từng thấy lão thái thái bộ dạng này a. Gặp quỷ sống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.